Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 116. Chương 116 chương hồi 116 Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm. Không trung đã có điểm trở tối. Thái dương phía tây một góc đã bị che khuất. Nhưng đại gia chỉ cho là mây đen che khuất thái dương. Ngay từ đầu cũng không có để ý. Mà hiện tại, thần nào, thái dương bị cái gì ăn luôn. Phụ thần muốn tức giận. Lão tư tế hô lớn một tiếng. Đột nhiên quỳ xuống, tù trưởng Hào một chút đứng lên. Hắn chưa từng có gặp qua thái dương sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Thật giống như là lão tư tế nói giống nhau. Thái dương bị cái gì đáng sợ đồ vật ăn luôn, các chiến sĩ sắc mặt đảo không phải thực kinh hoàng. Vô tri giả không sợ, bọn họ không có gặp qua nhật thực toàn phần, mà thái dương lại cách bọn họ như vậy xa xôi. Bọn họ nhìn đến như vậy tình cảnh cũng liền cùng nhìn đến một nửa trời nắng một nửa vũ giống nhau. Chỉ cho là một loại đặc thù thời tiết, nhưng lão tư tế ngữ khí lại làm một ít nhạy bén người cảm giác được không đúng, lão tư tế quỳ trên. Mặt đất không được lầm bầm, qua một lát cao giọng hô, Thu Ninh, chuẩn bị, ta hỏi thần, Thu Ninh lập tức đáp ứng một tiếng, bay nhanh mà mang tới một cái thạch nồi, hướng bên trong ném mấy cây thiêu bó củi, tiếp theo từ tùy thân một cái bọc nhỏ trung móc ra vài loại thảo dược, nhất nhất ném nhập thạch trong nồi, Thu Ninh phủng thạch nồi đi đến lão tư tế bên người. Quỳ xuống, lão tư tế cúi đầu đi ngửi từ thạch trong nồi bốc lên màu xanh lá xương khói. Thực mau, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, tiếng kèn vang vọng phía chân trời. Nghiêm Mặc liên tục thổi 3 tiếng. Đây là nói cho cửu phong hắn thực cấp. Phi thường cấp, Nghiêm Mặc ngay từ đầu cũng không biết hôm nay nhật thực. Hắn chỉ đại khái nhớ rõ nhật thực toàn phần giống nhau đều phát sinh ở mỗi tháng mùng 1. Ngày đó cũng là trăng non ngày đầu tiên, nhìn không tới ánh trăng thân ảnh, ngày đó lại kêu mồng một mà một năm trung ước chừng sẽ phát sinh 2 lần đến 4 lần nhật thực. Chẳng qua bởi vì thân ở địa điểm cùng thời gian bất đồng, liền tính nhật thực phát sinh cũng không nhất định có thể nhìn đến, Nghiêm Mặc không biết này đó. Người nguyên thủy có biết hay không như thế nào suy tính nhật thực toàn phần. Nhưng hắn tổng cảm thấy này đó người nguyên thủy ở nào đó phương hướng năng lực tương đương thần bí. Trệ tộc tấn công nguyên tế bộ lạc sự. Cẩn thận phân tích, kỳ thật tương đương kỳ quái, hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức trệ tộc lại tình nguyện chi trả tuyệt bút. Muối tới liên hợp bộ tộc khác cùng nhau tấn công nguyên tế bộ lạc. Thật sự chỉ là tưởng cấp âm thầm đi tìm muối mà nguyên tế một cái giáo huấn. Thuận tiện lại giết gà dọa khỉ cấp mặt khác bộ lạc xem. Kia cái này đại giới cùng nguy hiểm cũng không tránh khỏi quá lớn, mặc kệ là người nguyên thủy vẫn là hiện đại người. Hắn cảm thấy ở bản tính cùng trực tiếp nhất ích lợi thượng phán đoán hẳn là đều không sai biệt lắm. Nếu không có lớn hơn nữa ích lợi ở phía sau thúc đẩy trệ tộc. Trệ tộc nói vậy cũng sẽ không như vậy lỗ mãng, giả thiết nguyên tế bộ lạc đầm cỏ đồ vật mới là khiến cho trệ tộc tấn công nguyên tế bộ lạc chính yếu nguyên nhân. Như vậy trệ tộc cũng có thể chờ đến bộ tộc hoàn toàn khôi phục sau lại ra tay. Bọn họ như vậy vội vã ở gần nhất một đoạn thời gian nội động thủ. Hay không có thể phán đoán cai quản tộc chung nào đó người hoặc người nào đó đã biết nhật thực toàn. Phần xuất hiện cụ thể thời gian. Nếu thật là như vậy, hắn liền không thể lại ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cứu người rất quan trọng, nhưng là đầm cỏ thần bí vật càng hấp dẫn hắn. Kia hấp dẫn trình độ thậm chí làm hắn không tiếc mạo bị chỉ nam phán vì thấy chết mà không cứu nguy. Hiểm, cũng muốn vội vàng đi đầm cỏ nơi đó, đến nỗi lão tư tế hiện tại sở làm việc làm. Hắn thấy được, nhưng hắn cũng không có đi quản, hắn có thể đoán ra lão tư tế tính toán. 8 phần tưởng đem nhật thực dấu hiệu ứng ở trên người hắn, nguyên chiến thấy hắn buông kèn. Lập tức hỏi hắn, Thái Dương làm sao vậy? Chúng ta có phải hay không phải rời khỏi nơi này? Nhìn đến lão tư tế thân thể run rẩy đang muốn hô to cái gì? Nghiêm Mặc bỗng nhiên ha ha một tiếng cười to. Đối nguyên chiến nói, Thái Dương không như thế nào. Ta trước kia nghe tổ thần cùng ta nói rồi. Loại này tình cảnh chẳng qua là mẫu thần cùng phụ thần ở đánh nhau. Hôm nay mẫu thần đánh thắng. nàng sẽ một chút đem phụ thần nuốt đến trong bụng. Đợi chút toàn bộ nuốt xong, nàng tâm tình hảo, liền sẽ đem phụ thần lại nhổ ra, vừa nghe là như thế này. Nguyên Chiến khóe miệng gợi lên, Hào cùng chiến sĩ khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hiển nhiên cảm thấy cái này giải thích thực hợp lý, lão tư tế đột nhiên cao giọng hô to. Không phải như vậy, là có người làm già ma đại thần sinh khí. Già ma đại thần giáng xuống trừng phạt, muốn làm Thái Dương biến mất, làm chúng ta vĩnh viễn sinh hoạt trong bóng đêm. Chúng ta chỉ có giết chết chọc giận già ma đại thần người. Hiến tế hắn, già ma đại thần mới có thể đem Thái Dương một lần nữa trả lại cho chúng ta. Đánh giám, Nghiêm Mặc nếu không phải tưởng cấp nguyên tế bộ lạc các chiến sĩ vài phần mặt mũi, hắn đã sớm mạo trừng phạt nguy hiểm. Ý tưởng lộng chết cái này lão nhân, phụ thần cùng mẫu thần thường xuyên đánh nhau. Tựa như chúng ta nam nhân nữ nhân giống nhau. Ai sinh hoạt không có chút tức giận thời điểm, phụ thần đánh thắng mẫu thần thời điểm, cũng sẽ đem nàng nuốt vào bụng. Các ngươi về sau chú ý sẽ phát hiện có đôi khi ánh trăng cũng sẽ hảo hảo đột nhiên bị cái gì nuốt. Giống nhau, đó chính là phụ thần ở nuốt mẫu thần. Nhưng bọn hắn là cảm tình thực tốt phu thê. Quá một lát liền sẽ đem đối phương phun ra, không? Ngươi ở nói bậy, chính là ngươi đắc tội già ma đại thần. Chọc giận già ma đại thần, già ma đại thần mới có thể hàng giận. Lão tu trưởng mãnh mà nhìn về phía Hào. Ai thanh hô lớn, tu trưởng, cần thiết đem người này bắt lại, cần thiết đem hắn giết chết bình ổn già ma đại thần phẫn nộ. Nếu không, ta nói Thái Dương một lát liền sẽ ra tới, nó liền sẽ ra tới. Thu thật, người luôn miệng nói ta đắc tội già ma đại thần, mới làm già ma đại thần nuốt ăn Thái Dương. Kia hảo, ta đi theo già ma đại thần tâm sự, làm hắn đem Thái Dương thả ra. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, nếu không phải ta không nghĩ giả thần giả quỷ, ngươi hiện tại đã sớm bị ta lấy thần dụ danh nghĩa xử lý. Vu Y, Vu Y, viễn cổ thời điểm Vu cùng Y vốn dĩ chính là nhất thể. Hắn chính là hiểu được đại lượng y học tri thức bác sĩ. Lợi dụng chính mình tri thức giả tạo một ít thần tích cùng thần dụ gì đó. Không cần quá đơn giản. Hắn cũng chính là lười đến làm mà thôi. Bất quá hắn lười đến làm, không phải nói hắn một chút đều sẽ không làm. Tất yếu thời điểm, tỉ như hiện tại, Thu Ninh đột nhiên phát ra thét chói tai. Hắn dựa lão tư tế gần nhất. Lão tư tế biến hóa hắn cũng xem đến nhất rõ ràng, tù trưởng Hào vốn dĩ cũng đứng ở lão tư tế phụ cận. Nhìn đến lão tư tế biến hóa cũng nhịn không được về phía sau lui một bước, chiến sĩ khác cũng thấy rõ. Trên mặt giật mình cùng chán ghét biểu tình tàng đều tàng không được, ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Lão tư tế xem chung quanh người sắc mặt, không khỏi hô to, nhưng thực mau, hắn liền bắt đầu cuồng trảo chính mình. Hảo ngứa, như thế nào như vậy ngứa? Lão tư tế nâng lên tay, một chút liền nhìn đến chính mình tay bộ biến hóa. Hắn mờ u bàn tay cùng lộ ra tới thủ đoạn cánh tay thượng mọc đầy màu đỏ ngật đáp, hắn chạy nhanh cúi đầu xem chính mình chân cẳng, quả không ra này liêu. Hắn chân cẳng thượng cũng mọc đầy hồng ngật đáp, hắn trên mặt, trên người tất cả đều trường biến. Nguyên Chiến vào lúc này đột nhiên âm trầm trầm nói, thu thật đại nhân, ngươi vài lần vũ nhục được đến tổ thần tự mình truyền thừa tư tế đại nhân. Tổ thần sớm đã hàng giận. Chỉ là Mặc đại nhân tâm hào, vẫn luôn ở vì đại gia cùng ngươi cầu phúc, không có làm tổ thần giáng xuống trách phạt. Chính là lần này, Mặc đại nhân đều nói bầu trời như vậy chỉ là phụ thần cùng mẫu thần ở đánh nhau. Bọn họ một lát liền sẽ hòa hảo. Chính là ngươi một hai phải nói đó là già ma đại thần đối Mặc đại nhân hàng giận, còn muốn sinh tế Mặc đại nhân, tổ thần lại như thế nào sẽ không lớn giận. Ngươi sẽ đột nhiên biến thành như vậy, đại khái chính là tổ thần đối với ngươi trừng phạt đi. Nghiêm Mặc đúng lúc mà khe khẽ thở dài, không, tổ thần sẽ không trừng phạt ta. Này, này, lão tư tế ngứa đến chịu không nổi, đôi tay ở chính mình trên người cuồng trào. Hắn tưởng nói Nghiêm Mặc đối hắn hạ độc, nhưng hắn căn bản chưa thấy qua như vậy độc dược. Hơn nữa Nghiêm Mặc vẫn luôn không có tiếp cận quá hắn. hắn cũng không thấy được Nghiêm Mặc đối hắn làm giương tay linh tinh động tác. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Nghiêm Mặc có thể làm được loại trình độ này. Có thể làm hắn toàn thân ở trong nháy mắt mọc đầy hồng ngật đáp, lão tư tế càng chảo càng lợi hại. Trên người hồng ngật đáp cũng bắt đầu khởi biến hóa, trở nên trong suốt, giống bọc mủ giống nhau, Thu Ninh sợ tới mức không dám tiếp cận lão tư tế. Lão tư tế hiện tại bộ dáng thoạt nhìn quá khủng bố. Đầy mặt đầy người đều là trong suốt phát hoàng bọc mủ. Hắn còn dùng tay đi bắt, có chút bọc mủ cho hắn chảo phá. Không có đổ máu, lại chảy ra thủy tới, chiến sĩ đầu lĩnh nhóm cũng đều đồng thời sau này lui một bước, ngươi. Là ngươi ở hại ta. Lão tư tế cảm thấy đầu bạc tư tế không năng lực này. Hắn trong lòng đã ở tin tưởng đây là tổ thần ở trừng phạt hắn. Nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy thừa nhận, Nghiêm Mặc lại thở dài. Thu thật đại nhân, nếu ta thật muốn hại ngươi, ta liền đánh với ngươi đánh cuộc. Đánh cuộc năng lượng mặt trời không ra tới, ta cũng có thể lừa gạt đại gia. Không nói cho các ngươi đây là phụ thần cùng mẫu thần ở đánh nhau. Liền nói là tổ thần hàng giận ngươi, làm đại gia trừng phạt ngươi. Sau đó lại gọi ra Thái Dương, đánh đố cái này từ. Đại gia chưa từng nghe qua, nhưng nhanh chóng lý giải trong đó ý tứ, Thái Dương quá trong chốc lát thật sự sẽ ra tới. Hào nhịn không được hỏi. Lúc này bầu trời Thái Dương đã hoàn toàn bị che khuất, đương nhiên. Nghiêm Mặc gật đầu, ngẩng đầu nhìn mắt không trung. Mẫu thần liền phải đem phụ thần nhổ ra. Phụ thần mới ra tới khi, tính tình đại, nhìn chằm chằm hắn xem người đôi mắt sẽ bị thương. Nghiêm Mặc thanh âm vừa ra, a. Thái Dương ra tới, có chiến sĩ cao hứng mà hô to, cũng có người không nghe Nghiêm Mặc nói. Có chút người luôn là đặc biệt tò mò. Ngươi càng không cho hắn làm gì, hắn liền càng muốn làm gì. Nhìn đến Thái Dương ra tới, bọn họ liền nhìn chằm chằm xem, quá một lát liền có người oa oa mà kêu. Ta đôi mắt hoa, nhìn không thấy, đôi mắt đau. Mặc đại nhân, ta đôi mắt nước mắt lưu cái không ngừng, làm sao bây giờ a? Nghiêm Mặc liền biết có người sẽ như vậy. Đại khái nhìn vài người, thấy tình huống không phải rất nghiêm trọng. Liền nói, nhắm mắt lại, dùng tay che lại, không cần xoa, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi, cùng mọi người một lần nữa nhìn đến Thái Dương chúc mừng vui. Sướng so sánh với, lão tư tế tiếng kêu thảm thiết có vẻ như vậy đột ngột cùng không hài hòa. Trên người hắn thảm trạng làm rất nhiều chiến sĩ nhìn tức cảm thấy ghê tởm. Lại cảm thấy hắn đáng thương, tù trưởng Hào có điểm xấu hổ mà đi đến Nghiêm Mặc bên người. Ngượng ngùng nói, Mặc đại nhân, thu thật hắn, làm được không tốt, chọc đến tổ thần hàng giận, nhưng hắn tuổi lớn, ta bộ lạc cũng còn cần hắn đem tư tế truyền thừa truyền xuống đi. Ngươi có biện pháp nào không? Hào còn chưa nói xong, Nghiêm Mặc liền lắc lắc đầu, nói, đây là tổ thần hàng giận, ta cũng không có cách nào, chờ tổ thần bớt giận. Hắn tự nhiên liền sẽ hảo, kia muốn như thế nào mới có thể làm tổ thần bớt giận. Hào vội vàng hỏi, Nghiêm Mặc cười cười. Hào minh bạch, thu thật liền bởi vì vài lần vũ nhục cùng muốn giết chết Mặc đại nhân. Mới có thể bị tổ thần hàng giận. Muốn làm tổ thần bớt giận, thu thật chỉ sợ cần thiết hướng Mặc đại nhân cầu được tha thứ mới được. Nhưng Hào hiểu biết thu thật. Muốn làm lão tư tế hướng một cái khác hắn tộc tư tế cúi đầu. Hắn chỉ sợ tình nguyện cứ như vậy chết đi. Thái Dương đột nhiên không thấy, lại đột nhiên xuất hiện, ở nguyên tế bộ lạc chung cũng không có khiến cho rất lớn kinh hoàng. Rất nhiều người ở làm việc, thậm chí không có phát hiện. Phát hiện người cũng chính là cảm thấy kỳ quái. Nhìn chằm chằm xem trong chốc lát, mỗi ngày không sập xuống, cũng liền tiếp tục đi làm chính mình sự. Bất quá vẫn là có không ít người chạy đi tìm tù trưởng cùng lão tư tế đám người, Cam Vũ cũng ở trong đó. Vài cái nữ nhân đều đi theo nàng, lão tư tế kêu thảm thiết cùng thảm trạng nhanh nhất khiến cho những người này chú ý. Mọi người đều không dám tới gần lão tư tế. Tất cả đều xa xa mà nhìn. So với bầu trời biến mất lại xuất hiện Thái Dương, lão tư tế tình cảnh khủng bố nhiều. Cam Vũ cõng hài tử, bưng kín chính mình mặt. bởi vì nàng sợ chính mình trên mặt vô pháp khống chế biểu tình sẽ tiết lộ ra nàng điên cuồng. Nàng bốn cái hài tử mệnh, chỉ làm lão tư tế biến thành như vậy, căn bản không đủ. Tác giả có lời muốn nói. Bệnh viện tiểu chuyện xưa một, nói đầu một ngày buổi tối ngủ ở bệnh viện trên giường bệnh. Nghe hai bên bạn chung phòng bệnh Lộc Cộc Thanh, tâm tình thực bình tĩnh, chính là ngủ không được, mơ mơ màng màng mau ngủ rồi. Đột nhiên cảm giác được thân thể một trận trầm trọng. Ân, chính là tục xưng quỷ áp giường, xin đừng kinh ngạc. Cũng đừng tưởng rằng màn thầu ở Tuyên Dương mê tín. Màn thầu có cái tật xấu, một khi tâm tình khẩn trương hoặc là ngủ không hảo liền sẽ xuất hiện như vậy quái tật xấu. Từ nhỏ đến lớn thử lần nào cũng linh, có người nói là bởi vì tay áp bách trái tim nguyên nhân. Nhưng là cũng không có. Ta thoát vây phương pháp chính là làm chính mình ngón tay chi nhất động lên. Hoặc là tăng lớn thở dốc, bức bách chính mình tỉnh lại, không biết có đồng dạng tật xấu người không có. Hết chương.